Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 109, tới cửa cầu viện. Cực Nhạc chân nhân vội vã cao giọng nói, Thẩm Thành Bình mau ra kiếm, lấy kiếm bên trong huyền hỏa thiêu nó. Thẩm Thành Bình lúc này người kiếm hợp nhất, Nam Minh Ly hỏa kiếm trên ánh lửa tăng mạnh, một mảnh đỏ đậm trong ngọn lửa mang theo điểm điểm ánh sáng màu vàng óng. Hình thành một cái ngọn lửa phượng hoàng, vừa vặn ngăn ở cái kia ánh sáng màu xanh đằng trước. Phượng hoàng chân diễm hướng về phía đối phương liền cái bọc mà đi. Vừa nãy nghe Phương Hiền một chiêu kiếm đủ để lăng tiệt thiên hạ. Nhưng đối với cái kia ánh sáng màu xanh không hề tác dụng. Có thể đối mặt Thẩm Thành Bình phượng hoàng chân diễm. Hai người một đụng nhau, lập tức tuôn ra từng trận tinh mang. Đồng thời Thẩm Thành Bình cũng nhận ra được một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng nguyên thần đối với mình khởi xướng xung kích. Nếu không có Thẩm Thành Bình sớm đã đem nguyên thần đánh bóng êm dịu thông suốt, mũi kiếm giấu giếm, chỉ sợ cũng muốn bị thiệt lớn. Đồng thời thầm nghĩ không trách mặc dù là lấy Cực Nhạc chân nhân tu vi còn cẩn thận như vậy cẩn thận. Này ma kiếp quả nhiên không bình thường. Lại nói cái kia ánh sáng màu xanh bị phượng hoàng chân diễm một thiêu đốt. Lập tức phát sinh một tiếng kim loại xé rách bình thường quái dị tiếng vang. Khiến lòng người trực lật. Hai bên đồng thời về phía sau lùi lại. Cũng vừa lúc đó, Cực Nhạc chân nhân đưa tay bắn ra hai mặt kim tinh. Vừa vặn đem cái kia ánh sáng màu xanh kẹp lấy. Ngay lập tức chu vi trăm dặm tất cả đều tránh ra cực lượng bạch quang. Một tòa đại trận lúc này mới hiện ra chân thân. Sau đó trên trời hạ xuống một tia sét, nhắm ma kiếp tụ thành ánh sáng màu xanh đánh tới. Chỉ thấy một tia chớp trực tiếp hạ xuống sau khi trận pháp xoay một cái. Lại là một tia sét hạ xuống. Liên tiếp 7 tia chớp hạ xuống sau khi lại lần nữa đến rồi 7 đạo. Lúc này mới kết thúc. Nếu là người bên ngoài, mặc dù là có hàng đầu pháp bảo hộ thân tu chân, ăn đại trận này liên tiếp công kích, e sợ đã hài cốt không còn. Coi như là cái kia ma kiếp tính chất đặc thù, lúc này cũng cảm giác không chịu được. Bị đánh ánh sáng màu xanh chập chờn, khí thế cụt hứng, mà Cực Nhạc chân nhân nhưng không ngừng chút nào. Đảo mắt lại là thôi thúc ánh chớp hạ xuống. Từ đầu tới đuôi liên tiếp hạ xuống dòng dã 7749 tia chớp. Lúc này mới hơi hơi thu lại pháp lực. Đối với Thẩm Thành Bình quát lên, Thành Bình xuất kiếm. Nghe xong lời này, Thẩm Thành Bình lúc này lần thứ hai thôi thúc ánh kiếm. Nam Minh Ly hỏa kiếm mang theo phượng hoàng chân diễm một chém mà qua. Cái kia ma kiếp ánh sáng màu xanh lúc này liền bị ánh kiếm từ bên trong xuyên qua. Sau đó một đám lớn phượng hoàng chân diễm đem này ánh sáng màu xanh tầng tầng bao bọc lại. Đồng thời không được áp xúc. Theo tiếng vang chói tai, cái kia ánh sáng màu xanh từng trận chấn động chuyển động. Chỉ thấy giữa không trung một mảnh ngưng tụ thành thực chất trong ánh lửa. Điểm điểm hào quang màu xanh mơ hồ xuất hiện, ở trong đó không ngừng xông tới. Rồi lại căn bản là không có cách lao ra Thẩm Thành Bình bày xuống đến từng đạo phong tỏa. Chỉ thấy Thẩm Thành Bình trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay pháp quyết không được bắt. Phượng Hoàng chân diễm cùng này ma kiếp tranh đấu lẫn nhau ở một khối. Lần này liền kéo dài dòng dã 36 ngày. Này 36 ngày thời gian trong, Thẩm Thành Bình vẫn không ngừng thôi thúc Phượng Hoàng chân diễm. Không chút nào dám thả lỏng. Cuối cùng mới đưa này ma kiếp hoàn toàn tiêu diệt. Nắng sớm long lanh, chu vi chim hót trùng gọi tiếng nhiều tiếng lọt vào tai. Thẩm Thành Bình tựa ở làm bằng tre trên ghế nằm. Lười biếng nhìn phía trước trên đất trống ba cái đồ đệ luận võ luận bàn. Cảm giác thích ý cực kỳ. Lúc này khoảng cách ma kiếp quá khứ cũng đã hơn nửa năm công phu. Thẩm Thành Bình đang tu dưỡng sau một ngày. Cũng được chỗ tốt không nhỏ. Nguyên bản mượn năm nguyên linh đan tăng trường lực lượng nguyên thần còn thoáng có một ít phù phiếm. Lúc này lại là trở nên ngưng tụ chất phác. Lúc này hắn đang muốn quá đoạn tháng ngày liền ra ngoài tìm kiếm Tuyết Kỳ cùng Bích Giao hai nữ. Chuyển thế thân, tuy rằng đến hiện tại mới bất quá 4 năm ra mặt. Thẩm Thành Bình nhưng cảm giác phảng phất là quá rất nhiều năm. Hơn nữa nhân cơ hội xem hai người bọn họ khi còn bé dáng dấp ngược lại cũng rất có hứng thú. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình khóe miệng câu đi ra một tia giảo hoạt ý cười. Sư huynh, có phái Nga Mi sư huynh trước đến bái phỏng. Vừa lúc đó, đi tới một người đồng tử nói rằng, người để hắn ở sảnh trước chờ. Ta liền tới đây. Thẩm Thành Bình gật gật đầu, cũng đã đứng dậy. Chỉ Tiên nhìn thấy động tĩnh bên này, nhưng là không nhịn được thở dài một hơi nói, sư phụ lại muốn ra ngoài đây. Bên cạnh Minh Nương thấy thế cười nói, người nếu là muốn cùng sư phụ đồng hành, liền chính mình đi theo sư phụ cầu chịu chính là, đơn ở đây thở dài thì có ích lợi gì. Quay đầu xem Minh Nương trên mặt mang theo nắm chặt vẻ mặt. Bên cạnh Mộng Văn cũng là như thế. Chỉ Tiên gương mặt trắng nõn kia trên nhất thời hiện ra điểm điểm hồng hà. Nàng ý nghĩ trong lòng thì lại làm sao giấu giếm được sớm chiều ở Trung Minh Nương. Lúc này bị lấy ra trêu ghẹo, nhưng là trong lòng một trận hoảng loạn, vội vã dậm chân nói, bằng các ngươi ở đây nói mò, liền làm ra buồn bực dáng dấp. Chỉ là bởi vậy, Chỉ Tiên trong lòng một ý nghĩ nhưng là cũng lại không ngừng được. Không bằng ta hướng đi sư phụ cầu chịu để hắn mang ta đi rèn luyện. Trước ta cũng từng cùng Minh Nương cùng từng đi ra ngoài. Cũng chém giết một chút yêu tà. Hơn nữa bằng ta tu vi nên cũng đủ để cùng sư phụ đồng hành. Nghĩ đến tiếp đó sẽ cùng Thẩm Thành Bình cùng cầm kiếm hành hiệp. Chỉ Tiên trong lòng liền không ngừng được ước mơ. Rồi lại e sợ cho nói ra sau bị Thẩm Thành Bình từ chối. Vậy coi như lúng túng, không khỏi tâm tư bất định, nhưng không nói Chỉ Tiên ở nơi đó tâm tư xoắn xuýt. Thẩm Thành Bình đi tới sảnh trước thấy trước đến bái phỏng người. Nhưng là một nam một nữ, cậu bé chính là thường thường cùng Tề Kim Thiền đồng thời Thạch Sinh. Đồng hành nữ tử mặc vào, đâm qua, một thân nam cương tô tấm lụa y, da thịt như tuyết, Thẩm Thành Bình lúc trước nhưng chưa từng thấy. Hơn nữa nhìn kỹ lời nói lại là nguyên thần biến thành. Vừa thấy Thẩm Thành Bình đi vào nhà, Thạch Sinh liền vội vàng nói, lần này kính xin sư huynh mau mau ra tay. Người mà trước tiên không nên gấp gáp, đem sự tình tinh tế nói đến đi. Thẩm Thành Bình trong lòng biết mình cùng Thạch Sinh cũng chưa quen thuộc, hắn có thể tìm tới chính mình, hơn nửa chính là có tiền bối chỉ điểm. Theo Thẩm Thành Bình tu vi càng ngày càng cao, đặc biệt là gần đây thanh danh càng ngày càng không được. Không nói trước độc đấu ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương, vô hoa cổ mộ chiến vô hoa thị phụ tử, đại trận diệt lam nhiêm khách cơ phồn, nguyên giang một nhóm thiên môn thần quân Lâm Thụy, hắc sát thiên tôn Thái Đức đều chết ở trên tay hắn. Trước đây không lâu ở Hồng Mộc lĩnh đấu Hồng Phát lão tổ. Những chuyện này mỗi một kiện nói ra đều là không được. Lại có thêm phái Thanh Thành quan hệ, dần dần rất nhiều chuyện không cần hắn đi vào tham gia trò vui, liền sẽ tìm được hắn nơi này. Thạch Sinh trước tiên chỉ một hồi cô gái kia, mở miệng giới thiệu, vị đạo hữu này chính là Hải Nam Lê Mẫu Sơn Vân Cửu cô. Cô gái kia cũng là cùng để van cầu trợ, nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi, cũng có một chút kinh ngạc, hắn còn chỉ là một người thiếu niên dáng dấp. Nhưng cũng cung kính tiến lên chào, nghe nói lai lịch của người này. Thẩm Thành Bình đột nhiên nghĩ đến lúc trước cùng Dương Cẩn một nhóm đi thu viên hành thời điểm. Gặp phải cái kia Vân Dực, tựa hồ cũng là xuất thân từ cái kia Lê Mẫu Sơn. Bởi vậy liền hỏi lên, Vân Cửu cô nghe xong nhân tiện nói, Vân Dực chính là ta đệ đệ. Thẩm Thành Bình cười nói, xem ra ta cùng này Vân Dực vẫn tính là có một ít duyên phận. Cũng là một cái rất giảng nghĩa khí người. Trước Vân Dực bởi vì ở Thẩm Thành Bình trên tay chịu thiệt, vì lẽ đó cũng không thể cùng Vân Cửu cô nói tỉ mỉ. Vân Cửu cô nghe Thẩm Thành Bình lợi dụng vì hắn cùng Vân Dực có một ít giao tình. Nhưng là trận lại nói, kính xin đạo hữu cứu ta nhà tiểu đệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.